Vĩnh Sinh, chương 1128, không một chút sợ, góc truyện audio.com, Triệu Phong Hoa bị Phương Hàn phóng ra, không ngừng giãy giụa trong lúc gầm thét bốn phía, liền tung ra con bài tẩy cuối cùng của mình. Sau khi hắn bị Phương Hàn bắt lấy, liền biết thời gian không còn nhiều, bất quá còn một đường hy vọng, nói ra Nanh Hoàng Thiên Đình phía sau bản thân. Cái gì, nghe thấy hai chữ Nanh Hoàng, đám người Tôn Thi Họa từ Băng Thanh, Hư Mộ Vân, Đạo Húc Thánh Tử đều thất kinh, khó xử nhìn Phương Hàn. Người thật sự nhận được Nanh Hoàng truyền công, nghe đồn, Nanh Hoàng chính là nhi tử hung ác nhất của Tai Nan Thiên Quân, vô cùng tàn nhẫn, âm trầm vô địch, một tên nhi tử cực kỳ độc ác, người sao có thể nhận được truyền thừa của hắn. Thanh âm Tôn Thi Họa run rẩy. Ha ha ha ha ha, các ngươi sợ rồi, các ngươi sợ rồi. Triệu Phong Hoa thấy vẻ mặt mọi người đều có chút sợ hãi, trong lòng hết sức khoái trá. Ta cũng báo cho các ngươi biết, ta chính là con tư sinh của Nanh Hoàng, hắn từ nhỏ đã đưa ta vào trong Thái Nhất Môn, không cho ta biểu hiện quan hệ đó với mọi người. Hơn nữa hắn còn tự mình cô đọng Thiên Quân Giác đánh vào trong cơ thể ta. Nếu ngươi gây bất lợi cho ta, sau khi ra ngoài, các ngươi sẽ biết cái gì gọi là thống khổ. Phong Duyên, chuyện này, ánh mắt Tôn Thi Họa chớp động, nói với Phương Hàn. Không ngờ được hắn cư nhiên là con tư sinh của Nanh Hoàng, chuyện này cực kỳ không ổn, mặc dù nói trong thí luyện huyết sắc ở Thái Cổ Chi Khư, bất kỳ thánh tử nào chết cũng không truy cứu, nhưng cũng chỉ là không truy cứu ngoài mặt mà thôi, một số chiêu thức âm lãnh vẫn có thể sử dụng, nếu chúng ta giết hắn, nhất định sẽ đắc tội với Nanh Hoàng. Nanh Hoàng kia thủ đoạn tàn độc, là hoàng giả chí tiên thần bí trong thiên đình, nghe thấy tên hắn, đủ khiến cho thánh nhân sợ mất mật rồi, sắc mặt Từ Băng Thanh cực kỳ khó coi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thả hắn ra, chuyện này không phải là thả hổ về rừng sao? Thánh nữ Nhâm Doanh nói. Nhưng mà người này khẳng định không thể giết. Tôn Thi Họa trầm tư. Cho dù là thánh nhân, đắc tội Nanh Hoàng, cũng sống không bằng chết. Ha ha ha ha ha. Triệu Phong Hoa cười như điên. Các ngươi cũng biết, đắc tội Nanh Hoàng, sống không biết chết. Rất tốt, mau thả ta ra, chờ ta ra ngoài, có thể không làm khó các ngươi. Còn nữa Tôn Thi Họa, ngươi rất thức thời, biết ta không thể giết. Sau này ta sẽ nói tốt trước mặt Nanh Hoàng, địa vị ngươi thậm chí có thể thay đổi, đầu nhập dưới trướng Nanh Hoàng, về phần ngươi, Nhậm Doanh. Ngươi cư nhiên nói thả ta chính là thả hổ về rừng, ngươi tiêu chắc rồi. Hiện tại quỳ xuống, nhận lỗi với ta, sau đó để ta vui vẻ ngắt hoa, trở thành nữ nhân của ta, ngươi có thể không chết. Lời này nói ra, sắc mặt Nhậm Doanh trở nên cực kỳ khó nhìn. Mà thánh tử tại đây đều không dám nói thêm gì, hung tàn của Nanh Hoàng, đã sớm chấn kinh lòng người. Từ chuyện thiên đình cấp danh hiệu mà nhìn, dùng chữ Nanh làm hiệu cũng có thể thấy được sự tàn nhẫn cùng dữ tợn của Nanh Hoàng này. Lời này của Triệu Phong Hoa trước là khen ngợi Tôn Thi Họa, sau là hung ác với Nhâm Doanh, làm tâm linh chúng thánh tử vũ hóa môn tan rã, tạo thành bất hòa trong nội bộ. Phong Duyên, ngươi rất giỏi, là đại thiên tài, ta sẽ bẩm báo cho Nanh Hoàng, hắn nhất định cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Triệu Phong Hoa nói, nếu ngươi không thả ta, lúc ra khỏi Thái Cổ Chi Khư chính là ngày chết của ngươi. Bây giờ các ngươi thấy thế nào? Triệu Phong Hoa đứng chắp tay tư thái bình thản. Phong huynh, chuyện này. Tôn Thi Họa vẻ mặt do dự. Phong sư huynh, Nhâm Doanh nhìn, góc truyện audio.com. Phương Hàn, vẻ mặt cầu viện. Hừ, Nanh Hoàng, là có thể hù dọa ta. Phương Hàn trong một sát na liền nhớ tới hỗn loạn thiên quân, có vị thiên quân này che chở, cho dù là Tai Nan thiên quân tự mình ra tay, cũng không làm gì được mình, huống chi là một tên Nanh Hoàng. Cho dù là Tai Nan thiên quân, ta cũng không sợ. Ngươi cư nhiên dám uy hiếp đến thánh nữ vũ hóa môn ta, thì chỉ có con đường chết. Ta muốn xem Nanh Hoàng có thể làm được gì ta. Phương Hàn trả lời, làm cho sắc mặt Triệu Phong Hoa trong nháy mắt cứng đờ ra. Phong huynh, Tôn Thi Họa hô một câu, nhưng đã bị Phương Hàn khoát tay. Các ngươi không cần nhiều lời, Nanh Hoàng đối với ta mà nói, không chút đáng kể nào. Quả thực Nanh Hoàng đối với tồn tại sau lưng của Phong sư huynh mà nói, không được tính là gì. Hư Mộ Vân ở phía sau ứng lời, Đạo Húc cũng gật đầu liên tục. Triệu Phong Hoa này lấy Nanh Hoàng uy hiếp chúng ta, đó là tội vạn lần đáng chết, Phong Duyên ngươi mau luyện hóa hắn một chút đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Được, Phương Hàn đột nhiên há mồm phún ra, một luồng kiếm khí Trường Hà kiếm đạo văn minh sử, liền xuất hiện ở chung quanh Triệu Phong Hoa quấn một vòng, thân thể Triệu Phong Hoa liền huyết nhục mơ hồ. Ngươi thật dám luyện hóa ra, Nanh Hoàng sẽ làm các ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Phong Hoa thất kinh, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Các ngươi thật to gan lớn mật, hai tay hắn giãy giụa toàn thân phá thành mảnh nhỏ, nhưng ý niệm cường đại vẫn không ngừng quanh quẩn. Các ngươi, những tên xúc sinh này, các ngươi đều phải chết sạch toàn bộ, ta là nhi tử của Nanh Hoàng, cũng chính là tôn tử của Tai Nan Thiên Quân, các ngươi cư nhiên dám giết ta, các ngươi điên hết rồi. giết thì giết rồi, đừng nói nhảm như vậy. Kiếm khí toàn thân Phương Hàn khẽ động, lập tức cắt nát hắn thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, chỉ có thiên quân giáp vẫn chưa bị vỡ nát. Mà vẫn bền bỉ vô cùng, ngay cả vạn vật hóa long quyết cũng không có chút tác dụng với nó. Trong đoàn huyết nhục mơ hồ tinh thể thần quốc bản thân Triệu Phong Hoa xoay tròn ở trong, bị Phương Hàn một chảo bắt ra, luồng luồng linh mạch bên trong trực tiếp chảo ra, ước chừng có 5 vạn luồng linh mạch nhất giai. Tài phú rất nhiều, một tổ tiên cư nhiên có thể có nhiều linh mạch nhất giai như vậy. Phương Hàn thu lấy 5 vạn luồng linh mạch nhất giai này vào trong túi, cười ha hà nói. Những linh mạch này mặc dù không bằng một cọng lông trên 9 con trậu cho ta tham ngộ nguyên tiên, nhưng mà vẫn là một khoản tài phú khổng lồ. Súc sinh, Triệu Phong Hoa tức giận mắng chửi, cực kỳ điên cuồng, nhưng thân thể hắn bị Phương Hàn chấn thành một đoàn huyết nhục, căn bản vô pháp phát huy ra uy lực. Kỷ nguyên thần quyền, phá vỡ cho ta. Phương Hàn liên tục nện quyền, phách lên trên huyết nhục thân thể của Triệu Phong Hoa, từng đoàn huyết nhục đột nhiên bắt đầu bốc hơi, biến thành đầu đầu huyết long, tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, những pháp tắc tổ tiên, linh lực cường đại thôi động tam thập tam thiên chí bảo của Phương Hàn, tạo ra lột xác cuối cùng. Ông, có khoảng 2 kiện bảo bối trong tam thập tam thiên chí bảo, lần nữa biến thành tiên khí thượng phẩm. Trong tiếng kêu thảm thiết liên tục, Triệu Phong Hoa biến thành hư ảo, ngay cả thần quốc bản thân cũng bị hoàn toàn thôn phệ, biến mất vô tung. Chân chính bị Phương Hàn luyện hóa. Phương Hàn đánh chết tổ tiên, hấp thu pháp tắc quả thực không lãng phí chút lực lượng, duy chỉ có thiên quân giác thủy chung vẫn không dung. Góc truyện audio.com, Hòa, Phong Duyên, người muốn giết ta quả thật là si tâm vọng tưởng. Ở trong thiên quân giác lại xuất hiện hình ảnh Triệu Phong Hoa, là linh hồn lạc ấn của hắn, căn bản vô pháp diệt sát. Thiên quân giác kiên cố bảo vệ cho hắn, làm hắn không bị tổn thương. Linh hồn lạc ấn của ta ở bên trong thiên quân giác, ngươi căn bản không thể nào luyện hóa độc giác này, cho nên ta vĩnh sinh bất diệt. Nói nhảm, Phương Hàn đột nhiên thi triển ra thủ đoạn thiên địa nhất thể, quanh thân hóa thành một đạo tinh quang, bắt đầu quay chung quanh thiên quân giác, độc giác bạch sắc kia liền xuất hiện từng vết nứt nhỏ, cư nhiên có xu thế tan vỡ. Đây là đạo thuật gì, cư nhiên có thể luyện hóa thiên quân giác? Bọn người Tôn Thi Họa trợn tròn mắt, căn bản không thể nào nhận ra cảnh giới mà Phương Hàn thi triển là gì. Phương Hàn kể từ sai khi cô đọng kỷ nguyên chi thư, tu vi liền tăng vọt, có thể che giấu tất cả cảnh giới thiên địa nhất thể đang thi triển ra, vô cùng huyền ảo, tồn tại cùng cảnh giới hắn căn bản không thể nào thấy rõ thần thông chân thật của hắn. Ước chừng nửa giờ sau, trên thiên quân giác vết nứt càng lúc càng nhiều, càng ngày càng sâu. Linh hồn lạc ấn của Triệu Phong Hoa trong đó cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sao vậy, được thiên quân giác sao có thể bị phá hư? Trên mặt linh hồn lạc ấn Triệu Phong Hoa hiện ra thần sắc kinh khủng, rất nhiều điểm đen xuất hiện, có dấu hiệu muốn phá hủy. Giết, Phương Hàn giống ra một chữ cuối cùng, thiên quân giác bạch sắc kia đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh bạch sắc, trong đó có mảnh tồn tại linh hồn Triệu Phong Hoa, hoàn toàn hỏng mất, hóa thành hư ảo. Mà tất cả mảnh nhỏ của thiên quân giác bạch sắc sau khi nổ tung, đều tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, lập tức thân thể Phương Hàn liền bắt đầu xoay tròn, vô số tinh thể thần quốc bay khắp nơi, tựa hồ muốn nổ tung, căn bản không hút được nhiều lực lượng cuồng bạo như vậy. Lực lượng thật cuồng bạo, Phương Hàn lấy làm kinh hãi, trong thiên quân giác ẩn chứa pháp tắc cực kỳ cường đại, còn có một cỗ ý niệm cực kỳ dữ tợn, âm độc tàn nhẫn, bất quá đều bị Phương Hàn hào hào giải tan, cỗ pháp tắc này là pháp tắc hoàng giả chí tiên, sau khi phân giải, biến thành một hồng lưu pháp tắc tổ tiên, sộc thẳng vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Ầm ầm ầm ầm ầm, một số tiên khí trong tam thập tam thiên chí bảo đều biến thành tiên khí thượng phẩm. Sau khi luyện hóa thiên quân giác quả thực không gì sánh nổi. So với bất kỳ tiên khí tuyệt phẩm nào đều cường đại hơn. Ước chừng tương đương với 10 kiện tiên khí tuyệt phẩm cộng lại. Khẽ luyện hóa xong thiên quân giác, Phương Hàn chẳng khác gì đã luyện hóa 20 kiện tiên khí tuyệt phẩm. Ngoại trừ chí thiên môn trong tam thập tam thiên chí bảo, tất cả bảo bối đều biến thành tiên khí thượng phẩm. Trong những tiên khí thượng phẩm kia phiêu đãng pháp tắc tổ tiên cùng lực lượng cường đại. Đồ tốt, thiên quân giác cường đại thật. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Triệu Phong Hoa kia căn bản vô pháp vận dụng toàn bộ uy lực thiên quân giác này. Nếu như có thể phát huy toàn bộ, ta muốn giết chết hắn cũng phải hao tổn một phen tay chân. Trong lòng Phương Hàn mừng như điên, chí thiên môn trong tam thập tam thiên chí bảo không có biến hóa, một khi biến hóa, có khả năng là lúc mình tấn thăng nguyên tiên, cho dù không thể tấn thắng nguyên tiên, cũng phải đạt tới một điểm cực hạn. Toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo hóa, góc truyện audio.com. Thành tiên khí thượng phẩm, nhất định có thể khiến cho thực lực mình, lần nữa tăng lên gấp đôi. Cách chương.